Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 455, nàng làm sao cũng tới báo danh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 455, nàng làm sao cũng tới báo đan. Hai tên Phượng Hoàng yêu tộc biểu lộ lần nữa phát sinh biến hóa, lấy kinh nghiệm của bọn nó, huyết mạch này cường độ khảo thí bình thường đều là kéo lên càng ngày càng chậm, đến phía sau chính là chậm nhất, đại miêu tình huống trước chính là như vậy. Có thể Đường Tam tình huống lúc này, nhìn qua lại cũng không là chuyện như vậy. Vậy mà duy trì một cái cố định tốc độ tiếp tục hướng lên, cái này sao có thể? Thật là quá kỳ dị a, 6 thước, cấp 3 huyết mạch đã ổn. Một tên nhân loại có thể có được cấp 3 huyết mạch tại Phượng Hoàng yêu tộc xem ra cũng đã là coi như không tệ. Thế nhưng là, người ta cột thủy tinh bên trên quang mang hay là duy trì lúc trước ổn định tốc độ tiếp tục hướng lên đâu? Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi, 7 thước, sau đó là 8 thước. Ổn định kéo lên, Đường Tam cũng rất tò mò tại sao phải xuất hiện tình huống như vậy, vô luận hắn có bao nhiêu kinh nghiệm của kiếp trước đối với trước mắt khảo nghiệm này huyết mạch tình huống cũng có chút không nghĩ ra. Nếu quyết định muốn dự thi, làm sao cũng muốn xông qua một trượng, chứng minh là cấp 2 huyết mạch đi. Cấp 2 huyết mạch là được, hơn nữa còn rất tốt, bất hiển sơn bất lộ thùy. Dù sao đây chỉ là chính mình một cái lạc ấn mang cho huyết mạch cấp độ. Duy trì tại cấp 2 rất tốt. Nếu như không phải lo lắng cho mình huyết mạch độ tinh khiết không đủ, lúc trước hắn đều muốn dùng thời quang biến đến thôi động huyết mạch. Có thể lại sợ không đến được cấp 2, lúc này mới dùng sư hổ biến. 9 thước, đến 9 thước cái này đã là tiếp cận cấp 2 huyết mạch trình độ. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến linh đang vang động thanh âm. Một tên Phượng Hoàng yêu tộc kinh ngạc nói, ngày cuối cùng, lại còn có đến báo danh sao, ta đi xem một chút ngươi ở lại chỗ này. Nói chuyện vị này đi ra, lưu lại một tên khác Phượng Hoàng yêu tộc tiếp tục xem Đường Tam huyết mạch cường độ kéo lên. Đường Tam lông mày cau lại, không biết vì cái gì, ngay tại trước đó linh đang vang lên trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên cảm giác được có điểm tâm nhảy ra tốc. Nương theo lấy thiên hồ biến cảnh giới tăng lên, hắn hiện tại đối với tự thân khí vận độ mẫn cảm cũng càng ngày càng mạnh. Đột nhiên tim đập rộn lên mang ý nghĩa có chuyện muốn phát sinh, hơn nữa còn cùng vừa rồi tiếng chuông này vang động có quan hệ. Quảng cáo, chẳng lẽ bên ngoài đến báo danh cường giả này sẽ ở lần tranh tài này bên trên đối với mình cùng đại miêu tạo thành ảnh hưởng hay sao? Một trưởng, đúng lúc này, đại miêu như chút được gánh nặng thanh âm truyền đến. Đường Tam ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, cột thủy tinh cường độ đã xông qua một trưởng vị trí. Cho đến lúc này, tiếp tục kéo lên tốc độ mới bắt đầu từng bước chậm lại, không còn là trước đó loại kia vững bước tăng lên bộ dáng. Xem ra là không đến được cấp một huyết mạch cường độ. Đối với cái này, Đường Tam cảm thấy rất bình thường. Dù sao nó sư hổ biến hiện tại cực hạn chính là cấp 9, nồng độ huyết mạch cũng chỉ có thể tu luyện tới cấp 9, huyền thiên công hút tới lạc ấn không đủ để hắn sư hổ biến trở nên càng mạnh. Cùng chân chính đại miêu huyết mạch là có chênh lệch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ta huyết mạch là chính mình sinh ra lực lượng, Đường Tam huyết mạch thì là thông qua hấp thu người ta tăng cường lạc ấn, hiện tại lạc ấn không có tăng cường đến cao hơn nội tình, duy trì tại không đến cấp một huyết mạch mặt ngoài cường độ là bình thường, dù sao trong huyết mạch của hắn là không bao hàm tiềm năng. Huyết mạch còn tại tiếp tục kéo lên, mặc dù chậm nhưng cũng không có ý dừng lại. Lại qua một trượng một thẳng đến tiếp cận một trượng hai thời điểm tốc độ mới lần nữa chậm lại. Nhìn cái dạng này, mặc dù không đến được một trượng năm, nhưng hẳn là một trượng ba tả hữu tại cấp 2 trong huyết mạch có thể tính là người nổi bật. Nhân loại có thể có được mạnh như vậy cấp 2 huyết mạch lại thêm kiếm thánh đại yêu hoàng tán thành, hay là để lưu lại tên kia Phượng Hoàng yêu tộc đã cảm thấy rất kinh ngạc. Mạnh như vậy huyết mạch xuất hiện tại nhân loại trên thân thật đúng là trước đây chưa từng gặp a, dù sao nhân loại coi như tu luyện yêu thần biến, thiên tinh biến, đó cũng là bị phân mỏng nồng độ huyết mạch còn có loại cường độ này, đúng là mang ý nghĩa huyết mạch của hắn hẳn là truyền thừa tại cấp một huyết mạch cấp độ gia tộc. Rốt cục tại vừa mới qua một trượng ba vị trí, huyết mạch cột sáng dừng lại, không còn tiếp tục hướng bên trên kéo lên. Có thể a, đại miêu thậm chí so Đường Tam còn gấp. Được rồi, chúc mừng ngài có thể dự thi. Vậy ngài cũng là muốn cá nhân thi đấu cùng hai người thi đấu đều tham gia đúng không? Hai người thi đấu mà nói, còn cần các ngươi riêng phần mình lại giao nạp 100 mai nguyên tố tệ. Cũng chính là một người 200, nghe được con số này, liền ngay cả không thế nào quan tâm tiền Đường Tam khóe miệng đều co quắp một chút. Tổ đình thật là biết kiếm tiền a, đại miêu nhìn về phía Đường Tam. Đủ không? Ừm, đủ, Đường Tam bất đắc dĩ nói. Vậy thì mời hai vị theo ta ra ngoài đăng ký đi. Phượng Hoàng yêu tộc khẽ cười nói, Đúng lúc này, cửa mở, lúc trước đi ra Phượng Hoàng yêu tộc biểu lộ có chút quái dị đi đến, tại sau lưng nó, xuất hiện là một tên nhìn qua rất giống nhân loại, nhưng lại có một đầu kỳ dị mái tóc dài màu xanh lam nam tử. Đường Tam nhìn thấy nó trong nháy mắt cơ hồ liếc mắt một cái liền nhận ra vị này chính là khổng tước yêu tộc thân phận. Mà lại, khi vị này đi tới sát na, vô hình lực áp bách làm cho Đường Tam trong nháy mắt trong lòng nắm chặt bên người sư hồ kiếm thánh sau cổ lông tóc đều có chút lóe sáng, rõ ràng là cảm nhận được to lớn uy hiếp. Thần cấp trở lên khổng tước yêu tộc, vị này là ai? Ngay tại Đường Tam giật mình thời điểm tim đập rộn lên cảm giác liền đã xuất hiện lần nữa, ngay sau đó, một tấm làm hắn hồn khiên mộng nhiễu trước mấy ngày còn thấy qua tuyệt sắc kiều nhan liền đã hiện ra tại trước mắt hắn. Vô luận Đường Tam tâm trí cỡ nào kiên định tại thời khắc này cũng là hoàn toàn không có khống chế lại tâm tình của mình cơ hồ là thốt ra. Mỹ công tử, đúng vậy, cái này từ bên ngoài đi theo phía trước vị kia khổng tước yêu tộc đi tới, không phải người khác. Chính là Mỹ công tử, Đường Tam tuyệt đối không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này gặp lại Mỹ công tử. Lúc trước hai người lúc chia tay, hắn còn nghe Mỹ công tử nói muốn đi tiếp nhận khổng tước đại yêu vương đến tiếp sau khảo nghiệm đâu, lại không nghĩ rằng, nàng vậy mà lại đến nơi này, đi tới tổ đình này tinh anh thi đấu báo danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lúc nhất thời, đầu óc của hắn không khỏi lâm vào trống rỗng. Quảng cáo, nghe được hắn một tiếng này kinh hô trước mặt khổng tước yêu tộc cùng phía sau Mỹ công tử gần như đồng thời ánh mắt đều đầu tới. Mỹ công tử đôi mắt đẹp đồng dạng toát ra vẻ khiếp sợ cũng là la thất thanh kêu lên. Tu La, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải, hai người bọn họ kinh ngạc kỳ thật đều là cùng một sự kiện từ Gia Lý Thành xa xôi như vậy địa phương đến đây tổ đình là cần thời gian đó a, bọn hắn tách ra mới mấy ngày. Tính toán đâu ra đấy cũng chính là 4-5 ngày thời gian mà thôi. Vậy mà liền lại đang tổ đình gặp lại, cái này hiển nhiên đều không phải là bình thường tốc độ có thể đến nơi này. Tên kia cường đại khổng tước yêu tộc nghi ngờ quay đầu nhìn về phía Mỹ công tử, nhìn lại Đường Tam. Các ngươi nhận biết, Mỹ công tử thở sâu, bình phục một chút dòng suy nghĩ của mình, sau đó nhẹ gật đầu, nói. Hắn gọi Tu La, là ta nhân loại bằng hữu. Tu La, vị này là phụ thân của ta. Nghe nàng câu này giới thiệu, Đường Tam lập tức hiểu trước mặt vị này thân phận, mặc dù lúc trước vị này trên bầu trời Gia Lý Thành cùng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đại chiến thời điểm, hắn cũng từng xa xa nhìn qua, nhưng lúc đó trận đại chiến kia nhìn thấy càng nhiều là quang mang, lúc này khoảng cách gần nhìn thấy, Đường Tam không khỏi trong lòng có chút quái dị cảm giác. Đây là cha vợ tương lai của mình, thế giới này nhạc phụ, ức chế lấy nội tâm hô lên nhạc phụ xúc động, Đường Tam vội vàng có chút khom mình hành lễ, nói. Gặp qua tộc trưởng, khổng tước đại yêu vương khẽ gật đầu, lại ngẩng đầu nhìn một chút cột thủy tinh kia nhảy lên tới vị trí ánh mắt tùy theo nhìn về phía bên cạnh sư hồ kiếm thánh, hơi kinh ngạc nói. Sư hồ tộc, huyết mạch của các ngươi vấn đề giải quyết, nó theo bản năng liền cho là đây là đại miêu huyết mạch cường độ. Đại miêu nghe chút Đường Tam gọi tộc trưởng, lại thêm vị này huyết mạch cường độ cùng khổng tước yêu tộc bề ngoài đặc thù, đâu còn không rõ trước mắt vị này là ai vậy. Nó thế nhưng là tại Gia Lý Thành lăn lộn rất nhiều năm. Vội vàng cung kính nói, tộc trưởng, đây không phải ta huyết mạch khảo thí, là Tu La huynh. Ta trước đó cũng vẫn luôn tại Gia Lý Thành, tại đại đấu thú trường dự thi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương,